Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai vụ án thành phố dục vọng trong bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh lưu danh sách phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Anh Minh ném một tập tài liệu xét nghiệm dày cộp lên trên bàn cái bộp, rồi hỏi, Bàng Vũ, anh có biết mình đã gây ra tội gì không? Bàng Vũ nghiêng đầu, ngang ngược trả lời, anh cảnh sát, đầu óc anh không có vấn đề gì chứ, anh nói xem tôi đã phạm tội gì. Anh Minh còn chưa lên tiếng, Diệp Thiến đã lập tức đứng phắt dậy, rồi bước đến trước mặt Bàng Vũ, chỉ thẳng vào mặt anh ta và lớn tiếng quát. Anh nói đầu óc ai có vấn đề, anh nói lại lần nữa xem nào. Bàng Vũ nhếch mép, tỏ vẻ rất khinh thường. Yo, chẳng lẽ cô đánh tôi? Bàng Vũ vừa dứt lời, Diệp Thiến liền đá lên ghế hùm cái rầm. Đầu của Bàng Vũ đập vào tấm sắt của ghế hùm, anh ta đau đến mức nhè răng trợn mắt. Anh Minh lớn tiếng quát, Diệp Thiến, đủ rồi. Diệp Thiến không nói gì, chỉ trừng mắt lên nhìn Bàng Vũ không ngừng kêu la inh ỏi. Tôi đi đến bên cạnh Diệp Thiến, giật giật chéo áo của cô ấy. Mau trở về ghi chép, nếu không anh Minh sẽ nổi trận lôi đình thật đấy. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, sau đó đi về phía máy tính với thái độ miễn cưỡng. Có lẽ là vì Diệp Thiến ra mặt giúp anh mình, nên anh ấy không hề trách mắng cô ấy. Anh ngậm điếu thuốc lá đi đến trước mặt Bàng Vũ hừ lạnh một tiếng. Thế nào, khó chịu lắm đúng không? Bàng Vũ trả lời, anh cứ đợi đấy, sau khi ra ngoài tôi sẽ kiện các anh tội bức cung. Anh mình cười chế giễu, chả, anh hiểu biết cũng không ít nhỉ, còn biết có tội bức cung. Bàng Vũ mạnh miệng cảnh cáo anh mình. Công ty của bố tôi có cố vấn pháp lý, tôi nhất định sẽ bảo ông ấy kiện anh. Anh Minh hung hăng nhìn Bàng Vũ và nói, vậy cố vấn pháp lý đó có nói cho anh biết nếu anh giết người thì sẽ bị xét xử thế nào không? Bàng Vũ hơi sợ hãi. Giết người nào cơ? Anh Minh lớn tiếng hỏi, bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, có phải đêm 31 tháng 10, rạng sáng ngày 1 tháng 11 anh ở với một cô gái không? Bàng Vũ căng thẳng gật đầu. Đúng, đúng, đúng vậy. Anh Minh nheo mắt lại hỏi, có phải anh và cô gái kia cùng nhau đến nhà của cô ấy ở khu chung cư Vườn Hồng không? Dưới sức ép mạnh mẽ của anh Minh, Bàng Vũ lắp bắp trả lời, có, đi. Anh Minh đột nhiên đập tay lên trên tấm sắt của ghế hùm, lớn tiếng nói với vẻ phẫn nộ, sau khi anh đi, có người phát hiện cô gái chết ở trong phòng, chúng tôi nghi ngờ anh chính là hung thủ. Bàng Vũ sợ hãi lắc đầu và trả lời, không thể nào, chắc chắn là không thể, tôi không giết cô ta. Anh Minh chỉ vào một đống tài liệu ở trên bàn, sau đó quát anh ta. Anh cứ chối tội tiếp đi, tất cả báo cáo xét nghiệm trong tay tôi đều chứng thực anh đã làm việc này. Anh còn muốn chối cãi? Bàng Vũ gần như tuyệt vọng kêu lên. Anh cảnh sát, chắc chắn là các anh nhầm rồi, chuyện này không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi. Anh Minh bỏ lại một câu. Không liên quan đến anh. Tôi thấy anh có chạy đằng trời cũng không thoát đâu, chuẩn bị đền mạng đi. Rồi quay người đi về phía bàn thẩm vấn. Nghe thấy hai chữ đền mạng này, mồ hôi trên trán của Bàng Vũ túa ra không ngừng. Anh ta nhìn từng người chúng tôi bằng ánh mắt hết sức hoảng loạn. Anh Minh rất hài lòng, lấy một điếu thuốc ra và châm lửa. Chúng ta cũng không vòng vò nữa. Nói đi, tối hôm đó anh đã làm những gì? Tinh thần của Bàng Vũ hoàn toàn suy sụp bởi mấy câu nói của anh Minh. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy ai có kỹ năng thẩm vấn vượt qua anh Minh. Bàng Vũ nhìn anh Minh bằng ánh mắt vô hồn và hỏi, Bắt đầu nói từ đâu? Anh Minh hút mạnh một hơi thuốc rồi trả lời, bắt đầu nói từ lúc anh gặp cô gái đó. Bàng Vũ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi, tôi gặp cô gái đó tại quán ba bùng cháy vào tối ngày 31 tháng 10. Tôi thấy cô ta trông cũng xinh, liền đi về bán. Kết quả cô này bằng lòng cắn câu. Thế là hai chúng tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện ở trong quán bar. Anh Minh nghiêm túc hỏi, cô gái đó tên là gì? Bàng Vũ thành thật trả lời, tôi cũng không biết tên thật của cô ta là gì, chỉ biết cô ta tự gọi mình là Thiên Thiên. Tay anh Minh gõ xuống mặt bàn, mất kiên nhẫn thúc giục, nói tiếp đi. Tối hôm đó, tôi mời cô ta uống không ít rượu. Sau đó cô ta hơi say rồi, tôi liền nhân cơ hội ôm cô ta vào trong lòng vuốt ve một lúc. Thấy cô ta không có phản ứng gì, tôi liền đề nghị, đưa cô ta ra ngoài thuê phòng. Ai ngờ cô ta lại đồng ý. Tiếp theo hai chúng tôi ra khỏi quán bar và lên xe của tôi. Anh Minh hỏi, buổi tối hai người thuê phòng ở đâu? Bằng Vũ lắp bắp trả lời, chúng tôi không thuê phòng. Vậy hai người đi đâu? Bằng Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiến, nói với vẻ hơi ngại ngùng. Tôi lái xe đến một nơi không có người, chúng tôi quan hệ ở trong xe. Anh Minh cau mày, trong xe. Bằng Vũ cúi đầu nói, đúng, tôi thường xuyên câu gái ở trong quán bar, nhà nghỉ gần quán bar thường thường đến không có ý tưởng gì mới. Tôi thấy quan hệ trong xe kích thích hơn. Thế là tôi lái xe đến khu rừng nhỏ bên cạnh trụ sở nhà máy điện. Buổi tối ở đó không có người, hơn nữa còn không có ánh đèn. Hai chúng tôi đã quan hệ với nhau tại đó. Anh Minh lên tiếng hỏi, hai người quan hệ tình dục mấy lần? Bàng Vũ hất vài sợi tóc dài trước trán và trả lời, 3 lần. Có đeo bao cao su không? Bàng Vũ nói đến đây, lộ rõ bộ mặt sở khanh của mình. Tôi ngại nhất đeo thứ đó. Anh Minh cau mày hỏi, nói như vậy là hai người tự nguyện quan hệ. Bằng Vũ tủi thân nói, anh cảnh sát, nếu anh nói là tự nguyện thì tôi thấy rất thiệt thòi. Vốn dĩ tôi làm 2 lần là đã không còn sức nữa, không ngờ cô gái kia còn muốn làm nữa. Nếu không phải cô ta mắng tôi vô dụng thì tôi chắc chắn không miễn cưỡng làm lần thứ 3 với cô ta. Hơn nữa cô gái này còn có xu hướng thích bạo khổ, cả cái lưng của tôi bị cô ta cào toàn là vết máu. Tôi còn thấy tôi bị cô ta cưỡng bức đó. Tôi đứng ở một bên quát anh ta, Bàng Vũ, anh nghiêm túc một chút cho tôi. Bàng Vũ lườm tôi rồi thì thầm một câu, đây vốn dĩ là sự thật. Anh Minh dập thuốc và hỏi, sau đó hai người còn làm gì nữa? Tôi thật sự không làm được nữa, cô ta cũng được sung sướng rồi. Tôi liền đưa cô ta về nhà. Buổi tối hôm đó, cả hai chúng tôi đều uống nhiều. Vốn dĩ tôi muốn đưa cô ta đến tầng 1 rồi để cô ta tự lên. Nhưng ai mà ngờ cô ta cứ bắt tôi đi lên với cô ta. Chắc các anh cũng đã biết là cô nàng Thiên Thiên này sống ở tầng 6. Lúc đó tôi không muốn, nhưng lại không khuyên được cô ta, chỉ có thể đi vào trong nhà cùng cô ta. Ai mà ngờ được vừa mới mở cửa phòng ra, cô ta bắt đầu cởi quần áo, cởi đến mức chỉ còn một cái quần lót. Tôi lập tức hiểu ra cô ta vẫn muốn làm với tôi. Thấy vậy làm sao tôi chịu được nữa. Tôi đẩy cô ta lên giường rồi quay người chạy ra khỏi cửa phòng. Vì tôi chạy quá vội vàng, còn bị ngã ở tầng 3, nên đầu gối chân phải đập vào tay vịn cầu thang, chân không bước nổi nữa. Tôi nghỉ ngơi ở tầng 3 một lúc lâu, mới vịn vào cầu thang bộ, chậm chậm đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới vào được trong xe. Tôi phát hiện ra chân phải đã đau đến mức không duỗi thẳng ra được, cũng chẳng lái xe được nữa. Vậy nên tôi lại nghỉ ngơi khoảng 2-30 phút cho chân đỡ một chút, rồi mới lái xe về nhà. Mọi chuyện là như vậy đấy. Bàng Vũ hết sức thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc. Anh Minh nheo mắt lại hỏi, nói như vậy là cái chết của Thiên Thiên không liên quan gì đến anh. Bàng Vũ tự hào trả lời, sao có thể liên quan đến tôi? Bình thường một tuần tôi phải chơi 6 người phụ nữ. Nếu mấy người đó đều có liên quan đến tôi thì tôi không xoay sở được đâu. Tôi không chú ý đến Bàng Vũ mà quay đầu nhìn Diệp Thiến. Lúc này hai tay cô ấy nắm chặt lại, toàn thân run rẩy, răng cắn chặt vào nhau. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Vũ, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tôi. Ngay lúc tôi muốn đi đến bên cạnh Diệp Thiến hỏi nguyên nhân, thì anh Minh lại lên tiếng. Nơi này giao cho Diệp Thiến, mấy người chúng ta ra ngoài nói tình hình vụ án với đội trưởng Từ trước đã. Nói xong, 4 người chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Bây giờ kết hợp với lời khai của Bàng Vũ, thì cả vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Còn nghi vấn thì vẫn chưa thể khởi tố, là mấu chốt quan trọng của phá án. Khi phá một vụ án, bắt buộc phải loại bỏ tất cả điểm đáng nghi mới có thể khởi tố lên viện kiểm sát và tòa án. Đây là điều cơ bản của phá án. Chúng tôi vừa bước vào phòng họp, đội trưởng Từ đã vội vàng hỏi, chủ nhiệm Lãnh, tình hình thế nào? Anh Minh ngậm một điếu thuốc và buồn rầu trả lời, tình hình không khả quan lắm, bởi vì chúng tôi phát hiện ra điểm không thể giải thích trong quá trình điều tra hiện trường. Nếu không giải thích được thì không thể buộc tội Bàng Vũ. Đội trưởng Từ nghi hoặc, sao lại như vậy? Anh Minh cau mày nói, theo lời khai của Bàng Vũ, nạn nhân đã quan hệ tình dục 3 lần với anh ta ở trên xe. Nếu lời anh ta nói là thật, thì có lẽ anh ta không có động cơ cưỡng bức. Ngoài ra trong quá trình thẩm vấn Bàng Vũ, tôi phát hiện anh ta hết sức bình tĩnh khi kể lại sự việc, không có dấu hiệu giấu giếm. Theo kinh nghiệm của tôi thì có vẻ như anh ta không nói dối. Đội trưởng Từ lo lắng hỏi, lẽ nào cậu ta không phải hung thủ? Anh Minh nghiêm túc trả lời, không thể võ đoán như vậy được. Tiếp theo chúng ta vẫn cần triển khai điều tra ở xung quanh. Đội trưởng Từ rút ruột nói, Còn cần điều tra cái gì? Bây giờ tôi sắp xếp cho người đi điều tra. Thứ nhất là chúng ta phải giám định xe của Bàng Vũ. Nếu anh ta thật sự quan hệ tình dục với nạn nhân ở trên xe, vậy thì chúng ta có thể tìm được vật chứng sinh học của bọn họ ở trên xe. Thứ hai là điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, xem nạn nhân là người thế nào, có tác phong không lành mạnh nào không, đặc biệt là trong phương diện quan hệ nam nữ. Thứ ba là điều tra các mối quan hệ của Bàng Vũ, xem bình thường anh ta tiếp xúc với những người nào, còn cả tình hình tài chính của anh ta cũng phải điều tra rõ ràng. Đội trưởng Từ vừa nghe vừa cẩn thận ghi chép lại vào sổ. Lúc này, một tiếng hét chói tai truyền ra từ trong phòng thẩm vấn. Nói, có phải anh giết người không? Đồ tội phạm cưỡng bức hèn hạ vô sỉ này, đồ cầm thú này. Là giọng của Diệp Thiến. Tôi là người đầu tiên phản ứng lại. Tôi ném sổ ghi chép đi, quay người chạy vào phòng thẩm vấn. Có phải anh làm không? Nói, cầm thú, anh mau nói đi. Ôi chào, cảnh sát đánh người, cứu tôi với. Tôi vừa vào đã nhìn thấy Diệp Thiến nắm tóc Bàng Vũ, tát liên tiếp vào mặt anh ta. Tôi nhanh chóng chạy lên trước, kéo Diệp Thiến đang lên cơn điên lại. Cô điên rồi. Đội trưởng Từ mặt đỏ bừng quát lên. Diệp Thiến, cháu đang làm gì vậy? Diệp Thiến không để ý đến ai cả. Cô ấy thở hổn hển, đôi mắt giận dữ nhìn Bàng Vũ đang đau đớn. Đội trưởng Từ kéo Diệp Thiến đến bên cạnh mình. Cháu lại đây cho chú. Diệp Thiến hất tay đội trưởng Từ và hét lên với ông ấy. Thứ xúc sinh này đáng bị đánh, mọi người ăn nói tử tế với anh ta có tác dụng gì? Thứ cặn bã thế này nên bị xử bắn. Đội trưởng Từ tức giận quát Diệp Thiến. Cháu là người thi hành pháp luật, sao có thể nói ra những lời như vậy? Sau khi nghe đại đội trưởng Từ nói vậy, Diệp Thiến liền cắn chặt răng, không phản bác lại. Tay phải của đội trưởng Từ chỉ ra ngoài cửa, lớn tiếng nói với Diệp Thiến. Bắt đầu từ bây giờ cháu không được tham gia vào vụ án này nữa, cháu về nhà ngay cho chú. Sau khi nghe xong, Diệp Thiến không nói câu nào mà chỉ mở to mắt nhìn đội trưởng Từ. Đội trưởng Từ tức giận nói, bây giờ cháu đi ngay cho chú. Diệp Thiến tức giận đạp cửa cái rầm đi ra ngoài. Anh Minh nhìn bóng lưng Diệp Thiến và nói với tôi, Tiểu Long, cậu đi theo Diệp Thiến. Tôi gật đầu, vâng, đuổi theo Diệp Thiến. Tôi đuổi theo sau cô ấy mãi đến trong sân, nhìn thấy bước chân của cô ấy đã chậm lại, tôi nhanh chóng bước lên phía trước, giữ cánh tay cô ấy lại và hỏi, hôm nay cô làm sao vậy? Diệp Thiến cứng nhắc trả lời, không sao, tâm trạng tôi không tốt thôi. Lúc này tôi cũng không biết an ủi cô ấy thế nào, dù sao thì vừa nãy đúng là cô ấy hơi quá đáng. Ở trong phòng thẩm vấn chỗ nào cũng có mạng lưới thiết bị giám sát. Tất cả hành động vừa nãy của cô ấy chắc chắn đã bị camera giám sát ghi lại. Nếu có người truy cứu chuyện này, thì hành vi của cô ấy chắc chắn có thể coi là bức cung. Tay phải tôi nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thiến. Tôi chỉ sợ cô ấy làm ra việc gì đi quá giới hạn. Đột nhiên tôi chú ý đến chiếc mô tô dừng ở trong sân của cô ấy. Tôi buông cánh tay của Diệp Thiến, sau đó đi đến trước chiếc mô tô, cầm mũ bảo hiểm treo ở trên xe lên. Một lần nữa bước đến bên cạnh cô ấy và lên tiếng. Đi, tôi chạy vài vòng với cô được không? Nói xong tôi giơ mũ bảo hiểm đến trước mặt cô ấy. Diệp Thiến nhìn tôi, tâm trạng của cô đã ổn định hơn rồi. Tôi thấy Diệp Thiến không có ý định nhận lấy mũ bảo hiểm, liền trêu cô ấy. Sao thế? Chẳng lẽ cô sợ tôi say xe á? Yên tâm đi, cô đã rèn cho tôi không bị say xe nữa rồi. Khóe miệng Diệp Thiến khẽ nhếch lên, muốn cười lại không dám cười. Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Thiến, tôi liền nhét mũ bảo hiểm vào trong tay cô ấy. Sau đó nhanh như chớp ngồi lên trên yên mô tô, tôi đội mũ bảo hiểm lên và nói, nữ tài xế xinh đẹp, đưa tôi ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo đi. Diệp Thiến nhìn tôi, sau đó đội mũ bảo hiểm lên và bước đến bên cạnh chiếc mô tô, bước lên và nhanh chóng khởi động chiếc xe. Mùi xăng bốc ra từ trong ống xả sộc thẳng vào trong mũi. Chiếc mô tô biến mất khỏi trụ sở của đội cảnh sát hình sự cùng với tiếng động cơ gầm rú. Ra khỏi cổng trụ sở, chúng tôi đi về phía đông. Bây giờ là khoảng 4-5 giờ chiều, xe cộ nườm nượp qua lại trên đường. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ đo tốc độ trên mô tô. Kim đồng hồ đã chỉ đến vị trí vạch đỏ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tôi không nhìn rõ rốt cuộc chúng tôi đã đi được bao nhiêu dặm. Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ cô ấy muốn đi thế nào thì đi. Cùng lắm là chết thôi. Cũng không biết qua bao lâu, màn đêm dần dần buông xuống, tốc độ của chiếc mô tô cũng dần dần chậm lại. Tôi ngồi ở trên xe nhìn ngắm hai bên đường, cảnh vật xung quanh rất xa lạ với tôi. Tôi chỉ có thể lờ mờ nhận ra chúng tôi đang đi trên một ngọn núi từ cảnh quan hai bên đường. Mấy phút sau Diệp Thiến dừng xe ở vị trí đỉnh núi. Tôi tháo mũ bảo hiểm sau đó hỏi Diệp Thiến. Đây là đâu? Diệp Thiến cũng bỏ mũ bảo hiểm xuống trèo lên tay lái mô tô. Một chốn cũ. Tôi hơi tò mò đi đến sườn đồi và nhìn ra xa. Chốn cũ. Tôi chỉ tay về phía có ánh đèn và hỏi. Phía đó chẳng phải là thành phố sao? Diệp Thiến tháo giày buộc tóc ở trên đầu, mái tóc dài tự nhiên rõ ra. Cơn gió nhẹ thổi qua làm sợi tóc bay lượn trong không trung. Lúc này gương mặt của cô ấy tràn đầy vẻ đau thương. Tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cảnh tượng này từ phía xa. Diệp Thiến chậm chậm đi đến bên cạnh tôi và nói. Nơi đó từng là trường học của tôi, trường trung học cơ sở số 1 tỉnh Loan Nam. Dốc núi này là nơi tôi thường xuyên đến chơi. Tôi nhìn Diệp Thiến và lên tiếng hỏi. Có phải cô có tâm sự gì không? Nghe tôi hỏi như vậy, Diệp Thiến đột nhiên im lặng. Có lẽ do ảnh hưởng từ Diệp Thiến, tôi cũng thấy phảng phất buồn rầu. Thế là tôi lấy bao thuốc từ trong túi áo tự châm cho mình một điếu, sau đó tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Diệp Thiến chú ý đến tiếng của bật lửa. Cô ấy cúi đầu hỏi tôi. Tại sao đàn ông các anh ai cũng thích hút thuốc thế? Tôi khẽ nhả ra một hơi thuốc, sau đó trả lời. Có thể vì nó giúp con người ta tạm thời quên đi muộn phiền. Cô ấy đi đến phía đối diện và ngồi xuống. Người ở độ tuổi của chủ nhiệm lãnh thích hút thuốc tôi còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao anh cũng thích hút thuốc vậy? Tôi cười khổ trả lời. Bởi vì lúc điền nguyện vọng thi đại học, cha tôi cứ ép tôi điền trường cảnh sát. Thực ra từ nhỏ tôi đã đặc biệt có ác cảm với cảnh sát. Nhưng mà tôi không lay chuyển được người nhà, chỉ có thể bất đắc dĩ chọn ngành này. Cũng chính vì vậy mà tôi hình thành thói quen hút thuốc. Diệp Thiến nhỏ giọng hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Anh còn ghét làm cảnh sát không? Tôi nhả ra một hơi thuốc và trả lời. Không, trước đây tôi không biết mình sống vì cái gì. Nhưng bây giờ tôi biết rồi. Con người sống trên đời này nhất định phải có một mục tiêu, như vậy mới có ý nghĩa. Cô ấy lại hỏi. Mục tiêu của anh là gì? Tôi ưỡn thẳng lưng và trả lời. Tôi muốn trở thành người giỏi giang hơn cha tôi. Tôi không muốn cả đời này đều sống dưới ánh hào quang của ông ấy. Sẽ có một ngày cha tôi tự hào vì tôi. Diệp Thiến lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai và nói. Từ lần đầu tiên gặp anh cho đến bây giờ, tôi phát hiện ra anh đã thay đổi rất nhiều. Tôi mỉm cười trả lời. Bởi vì tôi đã tháo gỡ được vướng mắc trong lòng mình. Nghe đến đây, Diệp Thiến không hỏi tiếp nữa. Cô vươn tay nhặt một cọng cỏ khô ở dưới đất lên, vùa vờ ném vào trong không trung. Tôi nghiêm túc nói với cô ấy. Tôi cảm thấy có một vài việc vẫn nên nói ra thì tốt hơn. Thực ra cô không cần giữ ở trong lòng. Diệp Thiến muốn nói. Tôi... Rồi lại thôi. Tôi chuyển sang hỏi một câu như thể chẳng liên quan. Đúng rồi, tại sao cô lại đăng ký thi vào trường cảnh sát? Tôi thấy con gái ít người muốn làm cái ngành cực khổ này lắm. Không ngờ nghe thấy câu này của tôi, cánh tay phải vừa giơ lên của Diệp Thiến cứng lại trong không trung, cọng cỏ khô trong tay cũng rơi xuống người cô ấy. Tôi nhìn ra Diệp Thiến khó xử, liền lên tiếng nói với cô ấy. Cô không muốn nói thì thôi, tôi sẽ ngồi ở đây với cô một lúc. Nói xong tôi ngồi bó gối, mắt nhìn về nơi xa. Một lúc lâu sau, giọng nói của Diệp Thiến truyền đến bên tai tôi. Tôi rất không muốn nhớ lại chuyện trước đây. Cũng vì nó mà tôi mới chọn học trường cảnh sát. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ chờ cô ấy nói tiếp. Tôi có một người bạn cùng lớp hết sức thân thiết tên là Trần Vũ Mặc. Năm đó tôi học lớp 7 bởi vì hai chúng tôi đều là học sinh nơi khác nên bình thường vẫn sống ở trong trường. Nửa cuối năm lớp 7 hai chúng tôi được phân ở chung một phòng ký túc xá. Quan hệ của hai chúng tôi rất thân thiết bởi vì chúng tôi đều là con một nên bình thường đều xưng hô chị em. Tôi là chị, cô ấy là em. Còn ngọn núi này chính là nơi hai chúng tôi thường tới chơi. Thời gian trôi qua, chúng tôi lên lớp 9. Lúc đó chúng tôi đang đứng trước kỳ thi lên cấp 3. Việc học tập rất căng thẳng. Để có không gian học tập yên tĩnh, tôi và Vũ Mạc thường đạp xe đến đỉnh núi để ôn tập bài vở. Diệp Thiến nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Tôi nghiêng đầu tò mò nhìn Diệp Thiến, phát hiện nét mặt cô ấy tràn đầy vẻ đau thương, giống như không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Tôi nhỏ giọng an ủi Diệp Thiến. Hay là cô đừng nói nữa. Diệp Thiến khẽ lắc đầu. Tôi còn nhớ hôm đó trời tối rất nhanh, hai chúng tôi vừa ôn tập xong môn tiếng Anh, liền đạp xe xuống núi. Lúc này có hai người đàn ông mặc áo khoác màu đen chặn chúng tôi lại. Tôi hỏi bọn họ muốn làm gì, nhưng bọn họ không trả lời, mà nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía chúng tôi. Bình thường Vũ Mặc khá nhát gan, nhìn thấy cảnh này cô ấy liền ngã xuống đất. Lúc này tôi cũng không biết nên làm thế nào, tôi muốn đỡ Vũ Mặc dựng xe dậy, nhưng tôi nhìn thấy một người đàn ông cách tôi càng ngày càng gần. Tôi hoảng sợ lập tức đạp xe chạy xuống núi theo bản năng. Tôi vừa đạp xe vừa nghe thấy Vũ Mặc ở phía sau hét lên với tôi. Chị ơi cứu em, chị ơi cứu em. Nói đến đây, nước mắt liền lăn dài trên má của Diệp Thiến. Nhìn thấy cô ấy đau buồn như vậy, tôi liền lấy ra một tờ khăn giấy rồi đưa cho cô ấy. Diệp Thiến không nhận, hai tay cô ấy ôm lấy đôi chân co quắp lại lớn tiếng khóc. Cho dù là cô gái mạnh mẽ thế nào thì cũng có phần yếu đuối. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đau lòng như vậy. Một lúc lâu sau, mắt Diệp Thiến đỏ lên, cô ấy nghẹn ngào nói. Lúc đó tôi rất muốn cứu Vũ Mặc, nhưng tôi thật sự không thể làm được gì. Tôi chỉ có thể nhanh chóng xuống núi tìm giáo viên. Tôi vừa khóc vừa đạp xe xuống núi. Khi tôi quay lại thì Vũ Mặc và hai người đàn ông kia đã biến mất. Sau đó giáo viên báo án, cảnh sát đưa chúng tôi đi tìm khắp ngọn núi cả buổi tối. Nhưng cuối cùng chỉ tìm được một chiếc quần lót dính đầy máu. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là quần của Vũ Mặc. Sau này cảnh sát nói với tôi có thể Vũ Mặc đã bị cưỡng bức, cô ấy bị hai tên xúc sinh đó cưỡng hiếp. Tôi đã không biết đây là lần thứ mấy nước mắt rơi trên khuôn mặt Diệp Thiến. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại có phản ứng dữ dội với tội phạm cưỡng hiếp như vậy. Bởi vì nỗi oán hận và căm thù loại người này đã gần như là bản năng của cô ấy. Tôi hết sức giận dữ. Hai tên xúc sinh đó có bị bắt hay không? Diệp Thiến yếu ớt lắc đầu. Không. Tôi thấy hơi kỳ lạ. Cái gì? Không bị bắt? Diệp Thiến im lặng một lúc rồi nói tiếp. Không chỉ là kẻ tình nghi, mà cho đến giờ vẫn không có chút tin tức nào của Vũ Mặc. Tôi hỏi với vẻ không thể tin được. Cái gì? Vũ Mặc cũng mất tích. Vậy sau đó các cô đến gặp cảnh sát hỏi tình hình không? Diệp Thiến gật đầu hết sức mệt mỏi. Không biết người nhà Vũ Mặc đã đến gặp bao nhiêu lần, nhưng đều không có kết quả. Cảnh sát nói với chúng tôi là bọn họ không tìm được bất cứ manh mối có ích nào để phá án. Trong khoảng thời gian đến phòng của các anh, tôi cũng đoán ra rất có khả năng bọn họ không tìm được bất cứ chứng cứ nào liên quan đến kẻ bị tình nghi ở hiện trường. Tôi chỉ có thể thở dài, không biết nói tiếp thế nào. Cả người Diệp Thiến như run lên. Bây giờ ngay cả bố mẹ của Vũ Mặc cũng đã dọn khỏi thành phố này. Tôi thật sự rất lo lắng Vũ Mặc đã không còn trên đời này nữa. Không đâu, chắc chắn là không đâu. Cô đừng bao giờ nghĩ như vậy. Diệp Thiến chẳng có tâm trạng nghe tôi khuyên nhủ. Cô ấy ra sức vùi đầu vào trong lòng mình. Tiếng khóc đau khổ của cô ấy vang lên bên tai tôi. Tôi biết là có thể chuyện này đã khiến Diệp Thiến phiền muộn rất lâu, nên tôi không làm phiền cô ấy. Tôi giơ tay phải tìm thuốc lá ở trên người theo thói quen. Vì không muốn Diệp Thiến ở bên cạnh bị sặc khói thuốc lá, tôi đứng lên đi đến một nơi cuối gió và ngồi xuống. Sau đó, tôi ngẩng đầu lên xác nhận cô ấy vẫn trong tầm mắt mình, rồi mới lấy một điếu thuốc ra hút. Một điếu, hai điếu, ba điếu. Tôi cứ như vậy vừa quan sát Diệp Thiến, vừa đưa nicotine vào trong phổi. Khi tôi dập đầu thuốc thứ năm ở trên nền đất cỏ, Diệp Thiến từ từ ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo lau khóe mắt ướt nhèm. Tôi quan tâm hỏi, cô thấy ổn hơn chưa? Diệp Thiến hết sức cảm kích. Cảm ơn anh. Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười. Sau khi lau khô nước mắt, Diệp Thiến nói với giọng khàn đặc. Có lúc tôi thật sự rất hận bản thân mình, tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Nếu tôi mạnh mẽ hơn thì tối hôm đó Vũ Mặc đã không bị ức hiếp. Tôi hỏi rất đúng lúc. Đây là nguyên nhân cô chọn học trường cảnh sát. Diệp Thiến gật đầu. Tôi khao khát có thể trở nên mạnh mẽ. Khao khát sau khi trưởng thành tôi có thể bắt tất cả người xấu trên thế giới này, cho nên tôi kiên quyết chọn trường cảnh sát. Ở trường cảnh sát tôi không ngừng huấn luyện bản thân, bởi vì trong lòng tôi chỉ có một niềm tin, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ những người tôi yêu. Tôi không thể để họ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Nghe xong lời của Diệp Thiến, tôi đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy, sau đó giơ tay phải ra và lên tiếng. Tôi tin cô nhất định sẽ làm được. Diệp Thiến ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, cô ấy nắm lấy tay phải của tôi và siết chặt. Ngày hôm sau tôi vừa bước vào trong sân của phòng kỹ thuật, đã nhìn thấy Lão Hiền và Lỗi Mập đang tỉ mỉ giám định một chiếc xe BMW màu đen. Lỗi Mập nhìn thấy tôi liền thò đầu từ trong xe ra hỏi, Diệp Thiến đâu? Tôi xua tay trả lời, hôm qua Diệp Thiến trong sân chú của cô ấy mới sáng ra đã đến đội cảnh sát hình sự xin lỗi ông ấy rồi. Lỗi Mập nháy mắt nói với tôi, đúng rồi, tối qua cậu và Diệp Thiến đi đâu đấy? Tôi trả lời qua loa một câu, không đi đâu cả. Sau đó quay người đi vào trong văn phòng. Hai tiếng đồng hồ sau, anh Minh ra hành lang và báo cho chúng tôi vào họp. Tôi cầm sổ ghi chép lên và theo sau anh ấy. Tôi còn chưa ngồi xuống, anh Minh đã vội vàng lên tiếng hỏi. Quốc Hiền, chỗ cậu đã có kết quả chưa? Lão Hiền mở một bản báo cáo ra và trả lời. Có rồi, tôi đã lấy được vài chỗ tình dịch trên xe của Bàng Vũ, còn có tóc của nạn nhân nữa. Thông qua xét nghiệm, hai người họ thực sự đã quan hệ tình dục ở trên xe. Sau khi nghe xong, anh Minh liền gật đầu và nói tiếp. Tiểu Lỗi, chỗ cậu có phát hiện gì không? Lỗi Mập xua tay, sau đó nhìn sổ ghi chép và nói: theo lời khai của Bàng Vũ, tôi đã lấy được video giám sát ở trong quán ba bùng cháy, chứng thực hai người họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hơn nữa lúc rời khỏi đó, nạn nhân còn chủ động khoác tay của Bàng Vũ. Về cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị cưỡng bức. Anh Minh nghe xong liền lên tiếng. Đội cảnh sát hình sự cũng đã có kết quả điều tra. Bố của Bàng Vũ là ông chủ công ty Bàng Thị trong thành phố chúng ta. Công ty này chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử, tài sản ít nhất là mấy chục triệu tệ. Điều kiện tài chính của Bàng Vũ rất dư giả, vung tiền như rác đối với phụ nữ, về cơ bản là thuộc loại người ăn chơi trác táng. Theo điều tra, trong chiếc xe này của Bàng Vũ còn lắp đặt hệ thống định vị GPS, thông qua phân tích lộ trình lái xe, về cơ bản là khớp với khẩu cung của anh ta. Tôi lên tiếng hỏi, đã điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân chưa? Anh Minh nhìn đồng hồ sau đó trả lời, đội cảnh sát hình sự đã thông báo cho một người đến phối hợp điều tra với phòng chúng ta. Quan hệ trước đây của người này với nạn nhân khá thân thiết, có lẽ sẽ hiểu phần nào về nạn nhân. Lát nữa người này sẽ đến. Nửa tiếng sau khi cuộc họp kết thúc, một cô gái trang điểm xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng trực ban của phòng chúng tôi. Cô gái hơn 30 tuổi, cao 1m6, trên người mặc một chiếc áo gió ngắn màu hồng và một chiếc váy da ngắn kết hợp quần tất mỏng màu đen, chân đi một đôi bốt da dài đến đầu gối. Dùng từ quyến rũ để nói về cô ấy chắc chắn là không quá. Anh Minh đứng đối diện cô gái và hỏi, cô tên là Lưu Mẫn. Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống, sau đó trả lời, đúng vậy thưa anh cảnh sát. Anh Minh nói với cô gái, đi vào trong văn phòng, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô. Lưu Mẫn không bằng lòng đáp, việc gì mà không thể nói ở đây mà phải vào trong văn phòng. Tôi đứng ở một bên khuyên nhủ cô gái, cô đã đến đây rồi, chỉ có vài bước nữa thôi mà. Hơn nữa trong văn phòng còn có điều hòa, ở đây thì không thoải mái dễ chịu lắm. Lưu Mẫn cười đứng lên và nói với tôi, vẫn là anh cảnh sát đẹp trai này nói có lý. Tôi nói với cô ấy, vậy đi thôi. Lưu Mẫn nháy mắt với tôi và trả lời, được. Cả người tôi run lên vì cái nháy mắt này của Lưu Mẫn. Tôi lắc đầu theo sau cô ấy, đi lên tầng trên. Anh Minh vừa vào văn phòng đã hỏi thẳng Lưu Mẫn, cô quen Mạch Bồng Thiên phải không? Lưu Mẫn nhếch mép nói, làm sao tôi lại có thể không quen con bé đê tiện này được? Anh Minh nhớn mày hỏi, ồ, cô nói xem nạn nhân đê tiện như thế nào? Lưu Mẫn bĩu môi, hừ, đàn ông các anh chỉ có hứng thú với điều này. Tôi đứng ở một bên sốt ruột thúc giục, cô đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Lưu Mẫn vắt chéo chân dựa người về phía sau và nói, được, nể mặt anh cảnh sát này tôi sẽ nói thẳng luôn. Trước đây tôi và Mạch Bồng Thiên uống rượu với khách ở KTV. Chúng tôi đều đi theo một má mì. Lúc đó tôi thấy con bé này còn nhỏ tuổi, lại mới đến đây làm, cho nên tôi hết sức chăm sóc cho nó. Thật ra thì con bé Thiên Thiên này cũng khá hiểu chuyện, ăn nói rất khéo. Tôi cũng rất thích con bé này, nên mới bảo nó chuyển đến ở cùng với tôi. Anh Minh lên tiếng hỏi, trước đây cô sống ở đâu? Lưu Mẫn trêu chọc, ôi chao, anh cảnh sát, sao anh lại vội vàng như vậy? Vừa mới gặp đã hỏi tôi sống ở đâu, anh muốn làm gì? Anh Minh sắp nổi giận rồi, tôi không hỏi bây giờ cô ở đâu, tôi hỏi trước đây cô ở đâu. Phụ nữ ở nơi chẳng hòa giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều ấy. Lưu Mẫn nhìn thấy sắc mặt anh Minh trở nên khó coi, liền vội vàng thu lại nụ cười sau đó trả lời, khu chung cư Vườn Hồng. Anh Minh vội vàng hỏi, nơi Mạch Bồng Thiên ở bây giờ? Lưu Mẫn cúi đầu, cắn móng tay trả lời, đúng vậy. Anh Minh châm một điếu thuốc và hỏi, tại sao cô lại chuyển ra ngoài? Lưu Mẫn ngẩng đầu lên nhìn mặt bàn, ngón tay tạo thành tư thế hoa lan hướng về phía anh Minh. Chà, thuốc lá Trung Hoa kìa, cho tôi một điếu đi. Anh Minh mất kiên nhẫn lấy hộp thuốc lá rồi để ở bên cạnh tôi. Tôi nhận lấy hộp thuốc, rút một điếu ra đưa vào trong tay cô ta. Trong khi lấy thuốc, Lưu Mẫn còn không quên vuốt ve mu bàn tay tôi. Cảm ơn anh cảnh sát đẹp trai. Anh Minh khó chịu nói, bây giờ cô có thể nói rồi đấy. Lưu Mẫn quyến rũ nhả một làn khói thuốc, cô ấy vắt chéo chân và nói, con bé Mạch Bồng Thiên này ban đầu không đến nỗi nào. Nhưng mà khi thời gian trôi đi thì tôi phát hiện ra nó là đồ đê tiện. Tuy hai chúng tôi cùng làm trong một KTV, nhưng ca làm của chúng tôi xen kẽ nhau. Tôi làm thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Con bé đó làm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ cần tôi không có ở nhà là nó sẽ đưa đàn ông về nhà ngủ. Tôi đã bắt gặp mấy lần. Nếu hai chúng tôi ngủ riêng thì không nói làm gì. Con mẹ nó, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Nó không chê bẩn nhưng tôi chê bẩn. Kết quả là hai chúng tôi trở mặt với nhau. Sau đó tôi dọn ra ngoài. Anh Minh cau mày hỏi, bình thường Mạch Bồng Thiên thường đưa những người như thế nào về nhà? Lưu Mẫn tỏ ý ghen tị. Con bé đó hôm nào không đi làm là đến quán bar rũ rỗ đàn ông có tiền. Tất cả những thứ đắt tiền trên người nó đều do những người đàn ông có tiền kia mua. Tôi hỏi, trên người cô ấy có những thứ đắt tiền gì? Lưu Mẫn giơ tay phải ra tính. À, nhiều lắm. Anh xem, tay nó đeo khuyên tai kim cương, cổ đeo vòng cổ kim cương, cổ tay đeo lắc tay hồng ngọc, chân đeo lắc chân bạch kim, tất cả đều do những người đàn ông có tiền của con bé đó mua cho. Khi Lưu Mẫn nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một chi tiết, kẻ bị tình nghi từng lau chùi tủ quần áo. Thế là tôi hỏi, có phải cô ta để những món đồ trang sức này trong tủ quần áo không? Lưu Mẫn nghe tôi nói như vậy liền nhếch mép và lắc đầu nói, con bé đi tiện đó chỉ biết khoe khoang những thứ này của nó, làm sao nó có thể để ở nhà được? Anh không biết đâu, lúc đi tắm nó cũng đeo trên người. Tôi nhìn Lưu Mẫn rồi lại nhìn anh Minh. Lúc này anh Minh cũng dừng bút lại, mắt nhìn thẳng về hướng ghế xoay. Lưu Mẫn phát hiện ra sự khác thường của chúng tôi, liền đưa hai tay ôm ngực và căng thẳng hỏi, các anh muốn làm gì? Anh Minh nói, cô nghĩ nhiều rồi, bây giờ cô có thể về rồi. Lưu Mẫn cầm lấy túi sách ở bên cạnh ôm vào lòng, sau đó lắc mông đi ra khỏi văn phòng. Tôi lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Lưu Mẫn. Đã lớn tuổi thế này rồi, sao vẫn còn như vậy? Anh Minh cầm tài liệu ghi chép cuộc thẩm vấn vừa rồi, quay người đi ra ngoài cửa. Đi, bây giờ đến đội cảnh sát hình sự. Tôi nhìn về mặt nặng nề của anh Minh thì không dám lề mề mà vội vàng đi theo anh. Xe vừa dừng trong sân của đội cảnh sát hình sự thì đội trưởng Từ đã vội vàng chạy đến. Chủ nhiệm Lãnh, tôi đã báo cáo với trưởng công an thành phố. Xin ông ấy kéo dài thời gian tạm giữ Bàng Vũ, nhưng còn 4 tiếng nữa là quá giờ rồi. Chúng ta có đưa cậu ta vào trại tạm giam không? Để tôi hỏi anh ta vài câu đã rồi tôi trả lời ông. Anh Minh nói xong liền đi vào phòng thẩm vấn. Ở đây tôi cũng cần phải giải thích cho các bạn về thời hạn tạm giữ. Bình thường trong 24 giờ, kể từ khi kẻ tình nghi bị bắt, phải đưa kẻ tình nghi đến trại tạm giam. Cũng có nghĩa là bắt đầu tính từ giây phút kẻ tình nghi bị bắt, tất cả nhiệm vụ điều tra giai đoạn đầu phải được hoàn thành trong 24 giờ. Trong 24 giờ này, nhất định phải tìm được đủ chứng cứ để tạm giam kẻ tình nghi. Nếu không thì công an phải thả kẻ tình nghi ra. Nếu vượt quá thời gian tạm giữ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho nên đội trưởng Từ mới sốt sắng như vậy. Anh Minh đi vào trong phòng thẩm vấn và lên tiếng. Bàng Vũ, tôi hỏi anh một câu hỏi. Bàng Vũ dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ của mình và gật đầu. Được. Anh Minh nheo mắt lại hỏi. Khi anh quan hệ tình dục với Thiền Thiền, anh có để ý cô ấy đeo trang sức gì trên người không? Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi. Bàng Vũ lau nước miếng ở trên khóe miệng, liếc mắt nhìn về phía trước, tỉ mỉ nhớ lại. Vài phút sau anh ta trả lời với vẻ rất chắc chắn. Tôi nhớ ra rồi, có. Anh Minh vội vàng hỏi. Cô ta đeo đồ trang sức gì? Bàng Vũ gật đầu trả lời. Khi chúng tôi đang quan hệ thì có vài chiếc xe đi qua. Ánh đèn xe chiếu vào nên có ánh sáng phản chiếu. Tôi chú ý đến hình như tay cô ta đeo khuyên tai. Cổ có một chiếc vòng. Tay. Đúng rồi, tay cô ta cũng có một chiếc lắc tay. Anh Minh lại hỏi. Còn có thứ gì khác không? Bàng Vũ vò đầu nói. Lúc đó tôi uống nhiều, tôi cũng không chú ý. Anh Minh hỏi xong liền quay người kéo tôi ra ngoài cửa. Tiểu Long, khi cậu giám định hiện trường, có phát hiện ra hộp đựng trang sức rỗng không? Tôi trả lời với vẻ rất chắc chắn. Tuyệt đối không có. Đội trưởng Từ nhìn thấy chúng tôi đang thì thầm với nhau liền bước đến. Thế nào rồi chủ nhiệm Lãnh? Anh Minh thở dài một hơi và trả lời với vẻ thất vọng. Có lẽ hung thủ không phải Bàng Vũ mà là người khác. Đội trưởng Từ ngạc nhiên trợn to mắt. Cái gì? Không phải cậu ta? Anh Minh châm một điếu thuốc rồi lên tiếng nói. Thứ nhất, việc xét nghiệm của chúng tôi đã chứng thực. Lúc trước Bàng Vũ thật sự quan hệ tình dục với nạn nhân ở trong xe. Cho dù bọn họ đã làm mấy lần, nếu nạn nhân không tự nguyện quan hệ tình dục, thì Bàng Vũ phải có hành vi cưỡng bức ở trong rừng, chứ không phải trong nhà nạn nhân. Thứ hai, có hiện tượng trang sức trên người và đồ vật có giá trị trong nhà bị trộm, mà Bàng Vũ chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên anh ta sẽ không có hành vi trộm cắp trong quá trình gây án. Thứ ba, các mối quan hệ xã hội của Bàng Vũ rất rộng. Có thể nói là với ngoại hình và hoàn cảnh gia đình của Bàng Vũ thì anh ta không hề thiếu phụ nữ. Cho dù nạn nhân không phục tùng thì anh ta cũng sẽ không cưỡng bức giết người. Công ty của bố anh ta có cố vấn pháp lý, anh ta nắm quá rõ quy định của pháp luật, cho nên anh ta không có động cơ giết người. Thứ tư, theo lời kể của Bàng Vũ, chúng tôi đã phát hiện ra vết tím bầm trên thân trên và đầu gối của anh ta. Điểm này hoàn toàn khớp với lời khai của anh ta. Thứ năm, thông qua điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân, chúng tôi phát hiện ra trong phương diện quan hệ nam nữ, nạn nhân rất không đàng hoàng, cho nên có thể lời khai của Bàng Vũ là lời nói thật. Nói xong anh Minh dập tắt điếu thuốc. Đội trưởng Từ mở to mắt hỏi. Nói như vậy là kẻ bị tình nghi thật sự là người khác. Anh Minh vuốt cằm trả lời. Theo chứng cứ bây giờ chúng tôi có được, thì hung thủ thật sự đã gây án sau khi Bàng Vũ rời khỏi nhà nạn nhân. Người này có thể vào nhà nạn nhân, rất có khả năng là vì hắn quen nạn nhân. Thông qua cách gây án, cũng không loại bỏ yếu tố giữa hai người có sự thù hận. Đội trưởng Từ hơi căng thẳng. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Anh Minh lên tiếng hỏi. Thời hạn tạm giữ của Bàng Vũ còn bao lâu? Đội trưởng Từ xem đồng hồ sau đó trả lời. Còn hơn 3 tiếng nữa. Anh Minh trả lời. Sắp xếp cho Bàng Vũ một chỗ ở giám sát để khoảng thời gian này anh ta ngoan ngoãn một chút. Trọng tâm điều tra trong bước tiếp theo của chúng ta nằm ở quan hệ xã hội của nạn nhân. Đây là điểm khả nghi duy nhất bây giờ. Nói một cách đơn giản thì chỗ ở giám sát là trong vòng nửa năm khi việc điều tra vụ án này chưa kết thúc, Bàng Vũ không được rời khỏi thành phố Vân Tịch. Anh ta phải bảo đảm có thể đến phối hợp điều tra với cơ quan công an bất cứ lúc nào, nếu không sẽ bị bắt. Nói trắng ra là chúng tôi muốn anh ta ngoan ngoãn nghe lời, đừng ngang ngược như vậy trong vòng nửa năm. Đội trưởng Từ gật đầu trả lời. Được, cứ làm như cậu nói. Anh Minh nói thêm. Ngoài ra, đội trưởng Từ, ông cử người thông báo cho tất cả cửa hàng cầm đồ trong thành phố, xem có người nào mang trang sức của nạn nhân đi cầm. Một khi có tin gì, lập tức báo cho tôi. Đội trưởng Từ trả lời. Không thành vấn đề. Anh Minh bình tĩnh nói. Được, chúng tôi đợi kết quả điều tra của đội cảnh sát hình sự, sau đó sẽ triển khai công tác lấy chứng cứ tương ứng. Đội trưởng Từ nói. Được, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho Bàng Vũ trước, sau đó nhanh chóng triển khai điều tra. Rồi liền đi về phía phòng thẩm vấn. Tôi vừa vào trong phòng đã bắt đầu phàn nàn. Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng Bàng Vũ vẫn được loại ra khỏi diện tình nghi. Tôi đang buồn phiền móc thuốc lá từ trong túi theo thói quen, vừa muốn châm lửa, đột nhiên nhìn thấy tấm biển No Smoking trên bàn của Diệp Thiến. Lúc này tôi mới chú ý đến cô ấy không đi làm. Tôi lẩm bẩm tự hỏi, cô gái này chạy đi đâu rồi? 3 ngày tiếp theo có thể miêu tả bằng cụm từ cực kỳ tàn bạo. Dưới sự chỉ đạo của anh Minh, hiện trường bị giám định lại không dưới 5 lần. Hiện trường vụ án bị chúng tôi lục tung lên, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì có giá trị. Chúng tôi giống như đi vào mê cung, không tìm được lối ra. Bây giờ chúng tôi đã hoàn thành việc giám định tất cả vật chứng đã thu thập. Thời gian còn lại, chỉ có thể đợi kết quả điều tra của đội cảnh sát hình sự. Buổi sáng ngày thứ tư, đúng vào lúc tôi ngậm thuốc tập trung nghiên cứu tào bào, thì Diệp Thiến đẩy cửa văn phòng đi vào. Hai tay Diệp Thiến chống nạnh hét lên với tôi. Được lắm, nhân lúc tôi vắng mặt, anh lại hút thuốc trong văn phòng. Tôi vội vàng dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc lá. Sự cố ngoài ý muốn, sự cố ngoài ý muốn. Diệp Thiến nhếch mép. Anh nói vậy còn nghe được. Ngồi xuống chỗ của mình, tôi nhìn cô ấy đang bận rộn ở trên bàn làm việc, liền vội vàng hỏi. Mấy ngày hôm nay cô chạy đi đâu thế? Diệp Thiến hết sức vô tư hỏi. Sao thế? Chẳng nhẽ anh nhớ tôi rồi? Tôi tựa vào ghế và nói với cô ấy. Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Diệp Thiến nói. Bỏ đi, không đùa với anh nữa. Tôi phải làm việc công đây. Rồi liền mở máy tính của mình ra, cắm một cái USB màu hồng vào cổng cắm của máy tính. Tôi hỏi Diệp Thiến với vẻ hơi tò mò. Người bàng quan chính sự như cô thì có thể có việc công gì? Diệp Thiến vừa nhập mật khẩu máy tính vừa trả lời. Còn không phải vì giải quyết vụ án kia. Tôi bĩu môi hỏi. Từ đầu đến cuối vụ án này cô có tham gia đâu mà giải quyết? Diệp Thiến mở một hồ sơ vụ án ra sau đó nói với tôi. Anh không biết đâu, bây giờ tất cả nhân viên điều tra của đội cảnh sát hình sự đều đang nghĩ cách giải quyết vụ án này. Vụ án bình thường đều bị gác sang một bên. Chú thấy tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đưa cho tôi một loạt vụ án, bảo tôi điều tra trước. Mấy hôm nay tôi đang bận làm việc này. Tôi đứng lên đi đến trước mặt Diệp Thiến và hỏi, một loạt vụ án gì? Diệp Thiến chỉ vào một vùng chữ màu đỏ trong hồ sơ và nói với tôi, đó là một loạt vụ án leo trèo vào phòng trộm cắp tài sản. Mấy ngày hôm nay, tôi đã sắp xếp được 23 vụ án có cách gây án giống nhau. Về cơ bản có thể xác định là do cùng một người làm. Nhân viên giám định của đồn cảnh sát đã giám định hiện trường của những vụ án này chưa? Diệp Thiến nói với vẻ hơi thất vọng. Giám định rồi, nhìn chung thì khi vào trong phòng, kẻ bị tình nghi đều đeo găng tay, không có manh mối nào có giá trị. Cách gây án của hắn như thế nào? Diệp Thiến phẫn nộ đập tay xuống mặt bàn. Theo tổng kết của tôi, về cơ bản kẻ bị tình nghi đều leo trèo vào trong phòng theo ống thoát nước vào ban đêm, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp. Hơn nữa, hắn chuyên thực hiện hành vi trộm cắp với những hộ gia đình không lắp cửa chống trộm ở tầng 5 tầng 6. Anh nói xem, có đáng giận hay không? Tôi nghe thấy từ này liền suy nghĩ thật kỹ. Ống thoát nước. Diệp Thiến nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Sao thế? Chẳng lẽ anh có cách? Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi trả lời. Có khi tôi có cách thật cũng nên. Diệp Thiến phấn khích thúc giục tôi. Cách gì? Anh mau nói đi. Tôi cười trả lời. Ống thoát nước trong khu dân cư bình thường đều được làm từ vật liệu PVC. Bề mặt của loại vật liệu này hết sức nhẵn bóng. Nếu kẻ gây án đeo găng tay leo trèo thì chắc chắn là không leo lên được. Diệp Thiến mở to mắt lên hỏi tôi. Vậy phải leo thế nào? Tôi phấn chấn trả lời. Nếu tháo găng tay ra thì có thể tăng cường lực ma sát, như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Diệp Thiến ngạc nhiên hô lên. Ý anh là tuy kẻ bị tình nghi đeo găng tay khi trộm cắp, nhưng trong quá trình leo trèo lại không đeo găng tay. Tôi dựa vào bàn làm việc sau đó trả lời. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần tiến hành giám định ống nước là có thể lấy được dấu vân tay từ trên đó. Diệp Thiến có chút lo lắng. Nhưng mà đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, còn có thể lấy được dấu vân tay không? Tôi vỗ ngực. Không thành vấn đề, chỉ cần tôi ra trận thì chắc chắn sẽ làm được. Diệp Thiến lập tức nhảy lên. Cái gì? Thật không? Tôi học hỏi giọng điệu của thầy Lý Phong và nói với Diệp Thiến. Chỉ cần thao tác với dầu là được. Diệp Thiến có chút khó hiểu. Dầu á? Tôi một mạch nói ra nguyên nhân bên trong. Hai tay của con người lúc nào cũng tiết dầu. Trong quá trình leo trèo, kẻ bị tình nghi phải mất một lượng lớn thể lực, cho nên quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh. Lượng dầu tiết ra của hai tay càng dồi dào hơn. Dầu không tan trong nước. Khoảng thời gian này cường độ chiếu sáng lại không lớn lắm, nên không cần lo dấu vân tay dầu sẽ biến dạng vì nhiệt độ quá cao. Cho nên chúng ta chỉ cần lấy được kiểu dấu vân tay này thì chắc chắn sẽ xác định được kẻ trộm. Diệp Thiến túm lấy tay áo tôi chuẩn bị kéo chạy ra ngoài. Đi thôi, anh còn chờ gì nữa? Tôi vội vàng giải thích. Khoan đã, tôi còn phải điều chế dung dịch, cô vội cái gì? Diệp Thiến nói. Vậy anh làm nhanh lên, có cần tôi giúp gì không? Rồi liền xắn tay áo lên. Tôi chắp tay nói với Diệp Thiến. Bà cô của tôi ơi, cô chỉ cần đứng ở bên cạnh là được rồi. Hai tiếng đồng hồ sau, tôi bị Diệp Thiến ép đến cổng lớn của khu dân cư xảy ra vụ án đầu tiên. Vì cần phải chụp ảnh cố định dấu vân tay lấy được, ban đầu tôi còn định kéo lỗi mập đến. Nhưng mà anh ấy nghe thế phải leo trèo, liền quyết đoán điều chỉnh ống kính máy ảnh, rồi nhét vào lòng tôi. Anh ấy còn nói rằng muốn tạo cơ hội để tôi và Diệp Thiến ở riêng với nhau. Tôi chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để miêu tả hành vi trở lầm trận đã bỏ chạy của lỗi mập. Tôi đứng ở trên đỉnh tòa nhà, cúi đầu nhìn sợi dây an toàn Diệp Thiến buộc lên người tôi. Lúc này tôi sợ hết hồn hỏi Diệp Thiến. Vậy có được không? Tôi vẫn chưa yêu ai, vẫn chưa tận hưởng cuộc đời tươi đẹp, tôi sẽ không rơi xuống chứ. Diệp Thiến vỗ ngực quả quyết. Yên tâm đi, tôi nhờ người mượn sợi dây an toàn này từ chỗ cứu hỏa. Tuyệt đối chắc chắn, tôi buộc một đầu vào người mình, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu. Mặt tôi xị xuống như đưa đám, tôi nhìn khoảng cách gần 20 mét bên dưới, sau đó lại nhìn Diệp Thiến hết sức thon thả, sau đó lên tiếng. Anh đầy dùng cả tính mạng để giúp cô em phá án đấy. Diệp Thiến nhếch mép nói. Hay là thế này, tôi gọi nạn nhân đến đây để họ giúp đỡ, như vậy được chưa? Tôi cười hì hì với cô ấy. Tôi thấy như thế vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Nghe tôi nói như vậy, Diệp Thiến buông dây an toàn trong tay ra và quay người đi thẳng xuống dưới tầng. Mấy phút sau, nhờ sự hợp lực của mấy người, tôi được đặt ở vị trí tầng 5. Lúc này hai chân tôi vắt sang hai bên ống thoát nước, bắt đầu cẩn thận lấy dấu vân tay trên đó. Nhờ có dung dịch hiển thị bản cải tiến mà thầy Lý Phong dạy tôi pha chế, dấu vân tay ở trên ống thoát nước hiện rõ ra. Cứ như vậy tôi mất khoảng một tiếng đồng hồ lấy hết toàn bộ dấu vân tay từ tầng 5 trở xuống. Vừa cố định được dấu vân tay ở đây, chúng tôi liền lập tức đến khu dân cư tiếp theo. Ba ngày liên tiếp, ngày nào tôi cũng tiếp xúc thân mật với một ống thoát nước. Tôi ngồi ở phía sau mô tô của Diệp Thiến và hỏi với vẻ mệt mỏi. Khu dân cư tiếp theo là ở chỗ nào? Cô ấy móc ra một tờ giấy A4 vẽ toàn đường ngang từ trong túi, nhìn một lúc và trả lời. Khu chung cư Vườn Hồng. Cái gì? Khu chung cư Vườn Hồng? Vì vụ án mạng kia, theo bản năng tôi hơi nhạy cảm với khu chung cư này. Vụ án đang đi vào cục diện khó khăn, nó là nỗi trăn trở trong lòng tôi lúc này. Diệp Thiến không quên rắt mũi vào vết thương lòng của tôi. Đúng, chính là khu chung cư xảy ra vụ án. Tôi thở dài và hỏi, tòa nhà số mấy? Diệp Thiến nhìn và trả lời, tòa nhà số 11. Tôi thúc giục, đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi, còn không tranh thủ thì sẽ không nhìn thấy dấu vân tay nữa. Chúng tôi vẫn đi theo con đường ban đầu, mấy người trên đỉnh tòa nhà kéo dây an toàn, một mình tôi xuống dưới lấy dấu vân tay ở trên ống thoát nước. Đúng lúc tôi sắp lấy xong dấu vân tay trên ống thoát nước, Tôi nghiêng đầu nhìn tòa nhà sát vách. Tôi dừng động tác đang làm lại, cau mày nhìn cửa sổ đóng chặt ở tầng 6. Hả, đây là tòa nhà xảy ra vụ án mà. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra một chi tiết nhỏ khi giám định hiện trường. Kẻ tình nghi đã lau khung cửa sổ một lượt khi gây án. Tại sao hắn ta phải lau khung cửa sổ? Lẽ nào hắn vào từ cửa sổ? Nghĩ đến đây, tim tôi bắt đầu đập nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào ống thoát nước ở tòa nhà bên kia. Tôi ngẩng đầu hét lên với Diệp Thiến. Diệp Thiến, mau kéo tôi lên, tôi muốn sang tòa nhà số 12. Diệp Thiến thò đầu ra hét lên với tôi. Anh đến tòa nhà số 12 làm gì? Tòa nhà đó không bị ăn trộm. Tôi sốt ruột thúc giục. Cô đừng hỏi nữa, nhanh lên. Thấy vẻ mặt sốt ruột của tôi, Diệp Thiến gật đầu. 10 phút sau, tôi treo lơ lửng bên cạnh ống thoát nước bên ngoài căn phòng xảy ra vụ án với tâm trạng thấp thỏm. Đầu tiên tôi hà một hơi nóng vào ống tạo thành môi trường ẩm ướt, sau đó cẩn thận xịt dung dịch hiển thị lên ống thoát nước. Vài phút sau, vài dấu vân tay rõ ràng hiện ra. Tôi lập tức lấy máy ảnh, sau đó điên cuồng chụp ảnh dấu vân tay. Tôi hét lên với người trên đỉnh tòa nhà. Thả! Tiếp theo tôi lại rơi xuống vị trí nửa tầng 5. Tôi đặc biệt cẩn thận với ống thoát nước ở vị trí này. Tôi mất 2 tiếng đồng hồ mới lấy xong dấu vân tay ở ống thoát nước. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi đứng ở tầng 1, nhìn kỹ ảnh dấu vân tay trong máy ảnh, giống như có được báu vật quý giá. Lúc này Diệp Thiến thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi vui vẻ trả lời. Đi, về cơ quan rồi nói. Vừa về đến cơ quan, tôi liền đi vào phòng giám định dấu vết. Tiếp theo tôi chồng tất cả dấu vân tay mấy ngày nay thu thập lên nhau. Thông qua đối chiếu ban đầu trên máy tính, hơn 100 dấu vân tay này đều là của một người, bao gồm dấu vân tay trên ống thoát nước ở bên ngoài hiện trường xảy ra vụ án, cũng là của người này. Có được kết quả làm người ta phấn chấn này, tôi nhanh chóng gọi toàn bộ các anh trong phòng, sau đó kể lại sự việc. Anh Minh dập thuốc, hỏi với vẻ kích động. Diệp Thiến, vụ án trộm cắp ở tòa nhà số 11 khu chung cư Vườn Hồng xảy ra vào thời gian nào? Diệp Thiến cúi đầu nhìn bản tóm tắt vụ án và lên tiếng trả lời. Trong bản ghi chép, nạn nhân nói là vào ban đêm anh ta đã từng tỉnh lại vì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài phòng. Bởi vì lúc đó là ban đêm, anh ta rất buồn ngủ, cho nên không đứng lên kiểm tra mà chỉ vô thức nhìn điện thoại ở đầu giường rồi ngủ tiếp. Theo ký ức của anh ta thì thời gian lúc đó là khoảng 1 giờ 20 phút sáng, ngày 1 tháng 11. Diệp Thiến nói xong liền mở to mắt nhìn chúng tôi, cho dù cô ấy ngốc thế nào cũng có thể ý thức được điều trùng hợp ở trong đó. Anh Minh phấn khích đập tay xuống bàn. Thời gian xảy ra vụ án trộm cắp cách thời gian xảy ra vụ án mạng chưa đến một tiếng. Hơn nữa một vụ xảy ra ở tòa nhà số 11, một vụ xảy ra ở tòa nhà số 12. Chúng ta cũng lấy được dấu vân tay của kẻ tình nghi ở trên ống thoát nước. Chứng tỏ rằng tối hôm đó kẻ tình nghi chắc chắn đã đến hiện trường xảy ra vụ án mạng. Nói cách khác, rất có khả năng kẻ tình nghi trong vụ án đột nhập vào phòng trộm cắp chính là hung thủ giết Mạch Bồng Thiên. Điều này cũng có thể giải thích tại sao vật có giá trị trong phòng lại biến mất. Lôi Mập giơ ngón cái lên với tôi. Tiểu Long, lần này cậu lập công lớn rồi. Tôi cười hì hì với Lôi Mập, sau đó khiêm tốn nói. Trùng hợp thôi ạ. Lúc này anh Minh đột nhiên cau mày, sau đó lên tiếng. Diệp Thiến, lát nữa cô gọi điện thoại hỏi người bị trộm cắp xem, sau khi những người này bị mất đồ thì dây điện thoại có bị rút ra không? Diệp Thiến phấn khích gật đầu. Vâng, thưa chủ nhiệm lãnh. Anh Minh lại tiếp tục dặn dò. Tiểu Long, lát nữa cậu chọn vài bức ảnh chụp dấu vân tay rõ ràng, rồi lên kho chứa dấu vân tay toàn quốc, xem có thể tra được thân phận thật sự của kẻ bị tình nghi này không. Tôi lên tiếng trả lời. Rõ. Sở dĩ anh Minh đưa ra chỉ thị như vậy với tôi, chủ yếu là dựa trên phân tích tính chất của một loạt vụ án trộm cắp này. Nhìn từ cách gây án của kẻ bị tình nghi, rất rõ ràng đây không phải là hành vi của tay mơ. Rất có khả năng kẻ bị tình nghi đã phạm tội nhiều lần, không loại trừ khả năng hắn là người có tiền án. Ở Trung Quốc, chỉ cần là người bị đưa đến cơ quan công an do vi phạm pháp luật, thì thường công an đều lấy dấu vân tay và mẫu máu của người đó. Cho nên nhập dấu vân tay lấy được ở hiện trường và trong kho dấu vân tay trên toàn quốc sẽ có kết quả phản hồi nhanh chóng. Sau khi tan họp, tôi chọn ra 10 bức ảnh chụp dấu vân tay rõ ràng nhất từ trong hơn 100 bức ảnh chụp, sau đó nhanh chóng nhập vào kho dấu vân tay trên toàn quốc và chờ kết quả. Cũng có tin tức từ chỗ Diệp Thiến, quả thật giống như anh mình nói, dây điện thoại trong nhà của tất cả nạn nhân bị trộm đồ đều bị rút ra. Điều này vừa hay nói rõ thói quen gây án của kẻ tình nghi, từ đó khiến tôi càng thêm chắc chắn người này chính là hung thủ giết người chúng tôi cần tìm. Có kết quả cảnh báo chói tai vang lên từ trong máy tính của tôi, Tôi hơi căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính. Có kết quả rồi. Diệp Thiến vỗ vào vai tôi thúc giục. Mau mở ra đi. Tôi cứng nhắc đặt tay lên con chuột máy tính. Ừ. Cùng với tiếng click chuột trái, bức ảnh một người đàn ông giơ tấm biển xuất hiện trong mắt chúng tôi. Diệp Thiến nheo mắt đọc hàng chữ nhỏ trên màn hình. Lưu Kiến Nguyên, nam, sinh năm 1984, là người ở huyện Cửu Trại, thành phố Tứ Bình, tỉnh Vũ Xuyên. Năm 2002 bị tuyên phạt 3 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Tháng 4 năm 2005 được thả. Tôi vội vàng nói. Anh Lỗi, mau đi kiểm tra camera giám sát ở khu chung cư Vườn Hồng, xem trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, người này có xuất hiện ở đó không? Lỗi Mập lại nhìn ảnh trên màn hình máy tính. Được. Sau đó quay người đi về văn phòng. Trong thời gian hút hết nửa bao thuốc lá, tiếng kêu chói tai của Lỗi Mập đã truyền ra từ trong văn phòng. Có, chính là hắn. Nghe thấy tiếng hét của Lỗi Mập, tất cả chúng tôi đều thò đầu vào trong văn phòng. Một bức ảnh Lỗi Mập trích xuất từ trong video xuất hiện trước mắt chúng tôi. Có thể bắt người rồi. Nói xong, anh Minh liền cầm điện thoại lên gọi cho đội cảnh sát hình sự. Sau khi biết được tin tức này, đội cảnh sát hình sự rất phấn khích, bởi vì kẻ bị tình nghi gây án ở những nơi khác nhau trong một khoảng thời gian, cho nên rất có khả năng bây giờ hắn không còn ở thành phố Vân Tịch nữa. Vậy là đội truy bắt được thành lập, với lực lượng cảnh sát hình sự là chủ yếu, một loạt bộ phận chức năng như đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, chỉ đội giám sát mạng, chỉ đội cảnh sát giao thông là các nhóm nhỏ hỗ trợ bắt đầu hành động truy bắt tội phạm trên diện rộng, có tên là bắt khỉ. Nhờ sự cố gắng của rất nhiều bên, cũng như sự phối hợp của các bộ phận anh em trên toàn quốc, cuối cùng Lưu Kiến Nguyên cũng bị bắt tại nhà riêng của hắn ở tỉnh Vũ Xuyên. Nhân viên điều tra còn thu được một lượng lớn tang vật ở trong nhà hắn, trong đó có 4 món đồ là trang sức nạn nhân Mạch Bồng Thiên đeo trên người. Tất cả chứng cứ hoàn toàn được nối thành một chuỗi chứng cứ, có thể nói là Lưu Kiến Nguyên muốn ngụy biện cũng không ngụy biện được. Sau khi biết được kẻ tình nghi đã xa lưới, anh Minh bắt đầu nghiêm túc vạch ra kế hoạch thẩm vấn. Một ngày sau, kẻ tình nghi Lưu Kiến Nguyên bị còng tay trên ghế hùm trong phòng thẩm vấn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lưu Kiến Nguyên, không nói lời nào. Anh ta cao 1m7, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc quần bò màu xám. Tôi không thể hiểu được người đàn ông lớn hơn tôi vài tuổi này tại sao lại ra tay ác độc như vậy. Dù sao thì giữa hắn và nạn nhân không có hận thù gì quá lớn. Hắn không cần phải để nạn nhân vào chỗ chết. Anh Minh đi đến trước mặt Lưu Kiến Nguyên và nói, ngẩng đầu lên. Lưu Kiến Nguyên nghe xong liền từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh Minh. Anh Minh nói với vẻ bề trên dạy dỗ bề dưới, anh có biết lần này anh đã gây ra họa lớn thế nào không? Lưu Kiến Nguyên không lên tiếng mà chỉ thở dài. Tại sao anh lại giết một người anh không quen biết? Giọng điệu của Lưu Kiến Nguyên tràn đầy vẻ hối hận. Tôi cũng không muốn. Anh Minh đốt một điếu thuốc nhét vào trong miệng Lưu Kiến Nguyên, sau đó hỏi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh có hiểu đạo lý này không? Lưu Kiến Nguyên ngậm điếu thuốc và gật đầu. Hiểu. Anh Minh đứng ở trước mặt hắn, nhả ra một làn khói thuốc và nói, tuy anh là người nơi khác, nhưng tôi có thể bảo đảm ở đây sẽ không bạo lực với anh. Chúng ta hãy bình tĩnh nhã nhặn nói về chuyện này. Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Lưu Kiến Nguyên nghe thấy câu này liền hơi ngạc nhiên nhìn anh Minh, rồi ra sức gật đầu. Anh Minh nghiêm nghị nói, được, anh cũng nhìn thấy chứng cứ chúng tôi nắm được bây giờ rồi. Tôi không mong nghe được câu nói dối nào từ miệng của anh. Nếu không, anh phải tự chịu hậu quả. Anh có hiểu không? Lưu Kiến Nguyên cắn răng gật đầu và nói, tôi hiểu, tôi cũng biết lần này tôi đã gây họa lớn thế nào. Chắc chắn là không thoát khỏi cái chết. Anh cảnh sát yên tâm đi, tôi sẽ nói ra tất cả. Anh Minh tiếp tục nói, anh nói về quá trình gây án của anh đi. Lưu Kiến Nguyên nghe thấy anh Minh nói như vậy, liền khẽ nhắm mắt và nhớ lại. Rất nhiều người dân trong thôn chúng tôi đều trở nên giàu có nhờ việc leo trèo vào phòng trộm cắp ở các nơi trên toàn quốc. Trước đây tôi từng nghe nói thành phố Vân Tịch. Tôi biết đây là nơi giàu có, người ở đây đều khá dư giả. Cho nên nửa tháng trước tôi một mình đi tàu hỏa đến đây. Lưu Kiến Nguyên hút một hơi thuốc và nói tiếp. Tôi còn nhớ đó là một buổi tối cuối tháng 10. Tôi đi dạo qua từng khu dân cư ở thành phố Vân Tịch. Cho đến nửa đêm thì tôi đến trước cổng lớn của khu chung cư Vườn Hồng. Ống thoát nước của khu dân cư này khá thô, rất dễ trèo, cho nên tôi chọn một tòa nhà ở bên trong. Tôi thấy tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà này không lắp cửa chống trộm, cho nên đã đưa ra quyết định trộm đồ của hai nhà này trước. Tôi mất rất nhiều công sức để trèo lên tầng 5, nhưng chỉ trộm được mấy nghìn tệ. Tiếp theo tôi lại trèo lên tầng 6, nhưng vẫn không thu hoạch được bao nhiêu. Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu trong một lần không trộm được 100.000 tệ, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên tôi lại đi đến tầng 1 của tòa nhà phía trước, chuẩn bị trèo lên trộm đồ. Khi trèo lên tầng 5, tôi phát hiện ra cửa sổ của nhà này đóng từ bên trong, không thể vào được. Nên tôi lại trèo lên tầng 6. Tôi thấy trong nhà này không có người, liền đeo găng tay, vào bên trong nhà từ cửa sổ. Anh Minh ngắt lời Lưu Kiến Nguyên. Anh nói kỹ về tình hình sau khi anh đi vào. Lưu Kiến Nguyên gật đầu. Vâng. Sau đó tiếp tục khai. Con người tôi có một thói quen là rút dây điện thoại trước khi trộm đồ. Vì năm 18 tuổi tôi đang trộm đồ thì chuông điện thoại vang lên nên tôi mới bị người ta phát hiện. Việc này đã khiến tôi bị ám ảnh. Vì vậy trước khi gây án tôi đều quan sát xem trong nhà tôi trộm đồ có lắp điện thoại bàn không. Sau khi vào phòng, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là điện thoại bàn trên kệ. Vậy nên tôi rút dây điện thoại trong nhà đó trước. Tiếp theo tôi tìm đồ có giá trị ở trong phòng. Đúng vào lúc này tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng. Lúc đó tôi nghĩ, thôi xong, có người vào trong phòng này rồi. Khi chuẩn bị chạy trốn qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa cho vào ổ khóa. Lúc này tôi biết mình không chạy được rồi. Vậy là tôi cầm gạt tàn thuốc lá ở trên tủ đầu giường của nhà họ, trốn ra ban công. Anh Minh nhìn Lưu Kiến Nguyên và hỏi, anh cầm gạt tàn thuốc lá nhằm mục đích gì? Lưu Kiến Nguyên thật thà trả lời, tôi sợ trong nhà có nhiều người, tôi không đánh lại bọn họ, cho nên mới cầm gạt tàn thuốc lá để tự vệ. Sau đó xảy ra chuyện gì? Khi tôi vừa trốn vào ban công thì đèn liền sáng lên. Một nam một nữ bước vào trong phòng. Cô gái kia vừa vào liền bắt đầu cởi quần áo. Cởi đến mức chỉ còn mỗi một chiếc quần lót. Người đàn ông có vẻ cảm thấy rất phản cảm, nên đẩy cô gái kia lên giường, rồi đóng mạnh cửa rời đi. Người đàn ông vừa đi, cô gái kia bắt đầu lớn tiếng mắng chửi rất khó nghe. Tiếp theo, cô gái đó lại bật điều hòa và mở nhạc, bắt đầu điên loạn ở trên giường. Có lẽ là cô ta uống nhiều rồi. Anh Minh hỏi thêm về chi tiết này. Cô gái kia là người mở nhạc. Lưu Kiến Nguyên gật đầu trả lời. Đúng vậy. Nói tiếp đi. Lưu Kiến Nguyên phun đầu thuốc lá xuống dưới đất và nói. Tôi thấy cô gái này đang lăn lộn ở trên giường, liền nghĩ phải đi nhanh. Không ngờ đột nhiên cô ta lại từ trên giường đi ra ngoài ban công. Tôi biết lúc này mình không trốn được nữa, chỉ có thể chuẩn bị đối đầu với cô ta. Cô gái đó nhìn thấy tôi đứng ở ngoài ban công, liền há miệng chuẩn bị hét lớn. Thấy vậy tôi đành lao lên trước bịt miệng cô ta lại, giờ gạt tàn thuốc lá đập vào đầu cô ta. Thế là cô ta lập tức ngất xỉu. Tôi nghĩ người này đã bị tôi đập ngất đi rồi. Đi như vậy thì hơi tiếc. Tôi quyết định lấy một ít đồ trước khi đi. Thế là tôi ôm cô gái đó lên giường. Để đề phòng người ở tòa nhà đối diện nhìn thấy tôi trộm đồ, tôi lại tắt đèn trong phòng đi. Sau khi làm xong tất cả, tôi liền vào trong phòng cô ta lục lọi thứ có giá trị. Không ngờ đúng lúc này cô gái kia lại tỉnh lại. Sau đó cô ta hét lớn kêu cứu. Nếu lúc đó cứ để cô ta hét lên như vậy, chắc chắn tôi sẽ không chạy được. Thế là tôi lại cầm gạt tàn thuốc lá lên đập vào đầu cô ta, cho đến khi cô ta không còn mở miệng được nữa mới dừng lại. Có lẽ là do tôi quá căng thẳng nên dùng hơi nhiều sức. Khi buông tay ra, tôi nhìn thấy trên giường toàn là máu. Cô gái đó đã bị tôi đập chết từ lúc nào rồi. Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi tìm được một chiếc khăn từ trong nhà tắm, sau đó lau toàn bộ hiện trường. Sau khi chắc chắn không có sơ hở nào, tôi mới trượt xuống từ ống thoát nước. Tay anh mình gõ lên bàn nhắc nhở Lưu Kiến Nguyên. Trang sức trên người nạn nhân có phải anh trộm đi không? Lưu Kiến Nguyên cúi đầu nói. Đúng vậy, lúc đó cô gái đã chết rồi. Tôi thấy không lấy thì cũng phí. Cho nên tôi đã mang hết tất cả đồ đạc có giá trị trên người cô ta đi. Anh Minh nhìn thẳng vào Lưu Kiến Nguyên rồi nói. Người xưa có câu, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Anh rơi vào kết cục này, không thể oán trách ai được. Nghe thấy anh Minh nói như vậy, Lưu Kiến Nguyên hết sức ăn năn, hắn không nói gì mà chỉ thở dài. Vụ án Thành phố Dục Vọng xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các vụ án tiếp theo.